một đám đám ô hợp không chịu nổi một kích. Chữ sư đạo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã triệt để thắng, Long gia chúng ta anh tài xuất hiện lớp lớp, vĩnh viễn không nhận thua. Lần này Long gia anh kiệt tiến đến Thánh đỉnh Chúa Tể cung, tuyệt đại đa số đều bị chém giết, chỉ có số ít cường giả còn sống, nhưng cũng đều bị trói vào trên đồng trụ, bên trong đồng trụ thiêu đốt lên hỏa diễm hừng hực, đốt cho đồng trụ trở nên đỏ hồng, muốn đốt luyện thân thể của bọn hắn. Pháp tướng của thần thiên tước gia hiện ra trên đỉnh Chúa Tể cung điện, trang nghiêm mà lạnh lùng, nói: "Long gia các ngươi vận số đã hết, cần gì phải dãy dụa phí công, sau ngày hôm nay, đệ lục trung ương vương triều cũng không còn người Long gia nữa." Những lời này vừa ra, toàn bộ thánh đình đều trở nên sôi trào. Tuy rằng rất nhiều người đều biết thần thiên tước gia hôm nay muốn trèo lên chúa tể vị trở thành chủ nhân đệ lục trung ương vương triều, nhưng khi lời này được nói ra từ miệng thần thiên tước gia thì vẫn khiến người khó mà bình tĩnh được. Đây là muốn thời tiết thay đổi, lớn mật thánh đình chúa tể há lại ngươi nói thay thế liền thay thế. Bên ngoài vòm trời truyền đến một tiếng quát lớn, một chòm râu màu trắng từ bên ngoài hư không bay đi đến, cách một phiến hư không chặt đứt pháp tướng của thần thiên tước gia. Ngay sau đó, một lão giả áo bào trắng đầu đầy tóc trắng, râu bạc trắng từ trong hư không đi ra, trên người tản mát ra vạn trượng bạch quang, chói mắt khiến người không mở mắt ra nổi. Cách chương